Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Nhìn đôi trai tài gái sắc giữa sàn nhảy. Ánh mắt của Từ Uyển Nhi chứa đầy sự đố kỵ không thể che giấu được. Hoắc Vân Thành mời Thư Tình khiêu vũ ngay trước mặt mọi người. Cũng có nghĩa là anh đã thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Thư Tình. Khiến Thư Tình nổi bật hẳn lên. Đồ nhà quê Thư Tình này rốt cục có mị lực gì mà mê hoặc được Hoắc Vân Thành. Uyển Nhi, không cần lo lắng. Những ngày tháng tốt đẹp của Thư Tình không còn được bao lâu đâu. Thấy vẻ mặt căm phẫn của Từ Uyển Nhi, Bạch Lam bên cạnh an ủi cô. Từ Uyển Nhi hồi thần. Cô né tránh không nhìn Thư Tình lúc này đang đứng giữa sàn nhảy. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, Thư Tình, tôi xem cô có thể đắc ý đến bao giờ. Nhạc vừa dứt, yến hội chính thức bắt đầu. Hoắc Vân Thành là đối tượng mà mọi người cùng tranh nhau bợ đỡ. Trong yến hội, anh bị mọi người vây quanh. Anh lạnh nhạt, lễ mạo trả lời họ. Trong yến tiệc linh đình, Hoắc Vân Thành uống vài chén rượu. Khi ngẩng đầu lên, đã không thấy Thư Tình đâu nữa. Thật ra Thư Tình vốn không thích những nơi náo nhiệt như vậy. Vì vậy, cô tìm một góc ngồi xuống. Cô vừa định đi lấy bánh ngọt ăn. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô. Thư Tình, tôi có thể ngồi ở đây không? Thư Tình ngước mắt lên. Hóa ra là Thẩm Tuấn Ngôn. Cứ ngồi tự nhiên, Thư Tình nhàn nhạt nói. Thẩm Tuấn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thư Tình. Anh nghiêng người nhìn cô. Thư Tình, về kế hoạch công ty giải trí tinh thần. Lần trước tôi còn chưa nói xong. Lần trước anh hẹn Thư Tình tới nhà hàng thảo luận về kế hoạch. Lại bị Hoắc Vân Thành đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Ừ, tối về anh gửi Gmail cho tôi đi. Khi nào có thời gian tôi sẽ xem. Thư Tình cầm cốc nước chanh trên bàn lên. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Thẩm Tuấn Ngôn bỗng chuyển chủ đề. Thư Tình, tôi có thể hỏi em một câu không? Thư Tình gật đầu. Anh muốn hỏi gì? Giữa em và Hoắc Vân Thành, thật sự chỉ là quan hệ hôn ước thôi sao? Thẩm Tuấn Ngôn trầm giọng hỏi. Thẩm Tuấn Ngôn nhìn ra, cách Hoắc Vân Thành đối xử với Thư Tình không đơn giản chỉ là quan hệ hôn ước thôi đâu. Thư Tình nhếch môi. Chứ không thì sao? Câu trả lời này của Thư Tình khiến Thẩm Tuấn Ngôn cảm thấy vui mừng. Anh hỏi tiếp, vậy tức là em chưa từng thích Hoắc Vân Thành ư? Thích Hoắc Vân Thành, đây là vấn đề mà Thư Tình vẫn luôn lảng tránh. Cách chương.